Từ Hokage bắt đầu, chương 448, ác ma hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là mục đích của ta thì ta không thể tiết lộ, bất quá ta có thể khẳng định với ngươi là ta không đứng về bất cứ phe nào, Orozen nhún vai nói. Mục đích của hắn đương nhiên không thể tiết lộ cho kẻ địch biết được. Rosen, mục tiêu sắp tới nếu mà truyền ra nhất định sẽ khiến cho tam phương thế lực người đuổi giết hắn. Đối với Michael thăm dò, Rosen cũng chỉ có trả lời qua loa. Cái này, nghe Rosen lời nói Michael có chút khó xử. Rosen câu trả lời cũng không có khiến cho Michael hài lòng. Nếu chỉ như vậy hắn không thể nào bàn giao lại với Thánh Kinh Chi Thần được. Mặc dù Rosen đã nói là sẽ không đứng về phe nào, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không cùng bọn hắn là địch, trước mắt hiện tại là không phải. Như vậy xin phép ta hỏi các hạ một câu cuối cùng, ngài Thánh Kiếm là từ đâu mà tới? Michael nói, ngươi có thể cho rằng Thánh Kiếm chính là ta thần khí là được, ta trả lời như vậy không biết có hợp lý ngươi không? Rosen cười nói, hợp lý cái đầu ngươi. Nghe Rosen lời nói Michael gương mặt bình tĩnh nhưng trong lòng không khỏi mắng hắn một trận. Thánh Kiếm là thần khí đó là điều tất nhiên, cái này bọn hắn đều đã nhìn ra được, cần gì phải chờ ngươi nói ra. Tuy nhiên Michael cũng đã nhìn ra được rồi, đó là Hắc Kỵ Sĩ sẽ không có ý định tiết lộ cho bọn hắn bất kỳ tin tức hữu dụng gì. Như vậy ta xin phép cáo lui. Nói xong Michael liền không đợi Rosen có phản ứng liền bay đi. Lần này thăm dò hoàn toàn không được gì ngoại trừ việc biết được Hắc Kỵ Sĩ không thuộc về bất kỳ phe nào, ngay cả đối phương danh tính cũng không có tra ra. Nếu như đối phương đã không muốn nói thì hắn cũng không thể ép được. Nếu hắn mà còn ở nơi này nghe Rosen nói một lời nữa, hắn quả thật sẽ không nhịn được ra tay đánh Rosen một trận. Đợi đến khi Michael bay đi rồi, Rosen lẩm bẩm, xem ra bọn hắn sắp không nhịn được rồi à, không biết kế tiếp sẽ là phe nào có hành động trước đây. Hết đọa thiên sứ rồi lại đến thiên sứ, theo Rosen suy đoán thì có lẽ tiếp theo sẽ là ác ma trận doanh có hành động. Dù sao Rosen sở hữu thánh kiếm cũng đã có thể xem là ác ma kẻ địch. Nếu như ác ma muốn tiêu diệt hắn, đây là điều có thể đoán được. Bên phía thiên sứ trận doanh, sau khi quay trở về Michael liền đem toàn bộ mọi việc nói cho Thánh Kinh Chi Thần. Nghe xong Michael báo cáo, Thánh Kinh Chi Thần nhíu mày. Hắc Kỵ Sĩ nói là hắn không thuộc về bất cứ phe nào, đây cũng là nói hắn cũng không cùng phe với chúng ta. Thánh Kinh Chi Thần nói, đúng vậy A Chủ, chúng ta có cần phải ra tay trước không? Michael cung kính nói, nghe vậy Thánh Kinh Chi Thần lắc đầu nói, không cần thiết chúng ta ra tay, chúng ta cùng đọa thiên sứ đã có động tác. Như vậy kế tiếp sẽ là đến phiên ác ma nhóm người ra tay, bọn hắn mới là người phải lo lắng. Thánh kiếm chính là ác ma khắc tinh, bọn hắn sẽ không để cho một cái sở hữu thánh kiếm không ổn định nhân tố tiếp tục tồn tại. Sớm muộn bọn hắn cũng sẽ đi tìm Rosen gây phiền phức. Bây giờ bọn hắn chỉ cần ngồi chờ đợi ác ma đám người phái người đi thăm dò là được. Chúng ta minh bạch, đúng như ban đầu dự đoán, theo thời gian trôi qua Rosen không có biểu hiện gì càng khiến cho các phe thế lực lo lắng. Tam phương cũng không có hành động gì lớn, cuộc chiến với phe khác vẫn diễn ra. Tuy nhiên đó cũng chỉ là một ít cuộc chiến có quy mô nhỏ. Sau đó ác ma một phe rốt cuộc cũng không nhịn được liền phái người đi ra. Lucifer, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người một lúc phái ra hai cái ma vương cấp bậc cường giả, hơn 10 cái thượng cấp ác ma cùng 50 cái trung cấp ác ma đi đối phó Hắc Kỵ Sĩ, có phải là hay không quá nhiều rồi? Beelzebub nhìn Lucifer nói, không nhiều, có thể đánh bại được Cocabiel thì đã chứng minh được hắn cũng có ma vương cấp bậc. Hơn nữa trên tay hắn còn có thánh kiếm, với lại cũng không ai biết được hắn còn có lá bài tẩy gì. Phái đi ra nhiều một chút cũng là để đề phòng. Lucifer lắc đầu nói, như vậy cũng đúng, chỉ hy vọng chúng ta có thể thành công đi. Nếu thất bại, chúng ta không những là tổn thất lớn mà còn có thêm một cái đáng sợ kẻ địch. Beelzebub gật đầu nói, nếu như lần này hành động mà thất bại thì bọn hắn sẽ hoàn toàn đắc tội với Hắc Kỵ Sĩ, như vậy thì bọn hắn sẽ hoàn toàn trở thành kẻ địch. Đây sẽ là ác ma tai nạn. Nhìn thấy mấy chục cái ác ma bay về phía này, Rosen gương mặt đằng sau mũ giáp khóe miệng nở nụ cười. Tới đi, các ngươi coi như là ta đến thế giới này cái đầu tiên thu hoạch chiến lợi phẩm. Tới thế giới này lâu như vậy Rosen vẫn chưa có đem ai chém giết, hiện tại hắn toàn thân có chút ngứa ngáy. Tại hắn cảm nhận bên trong ác ma nhóm được phái đến có hai cái ma vương cấp bậc cường giả. Nhiều như vậy ác ma, đây sẽ là một cái không tệ thu hoạch. Bất kể là ác ma huyết thống hay ác ma lực lượng đều là thứ Rosen rất thèm muốn. Cách chương.